Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908 Bồng Lai Các Cung Điện. Mọi người nghe nói, liền biết là phải đối những cái đó qua thác nước độ cao một nửa người khao thường. Kể từ đó, quá nửa vui vẻ lưu lại, mà chưa quá nửa già tắc xám xịt rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người tan đi hơn phân nửa. Chỉ có mười mấy người giữ lại. Giang Nam Như đứng ở kia mười mấy người bên trong, lại là giống như hạc trong bầy gà giống nhau. Pha chịu người chú mục, chư vị ở năm nay đại bỉ bên trong biểu hiện ưu dị, còn mời theo lão phu đến xuống giường chỗ nghỉ ngơi. Kia lão giả chậm rãi quét một chút mọi người, vốn đang có lời nói muốn nói, nhưng này nhìn đến Giang Nam Như khuôn mặt, đột nhiên cười. Liền không hề ngôn ngữ, Giang Nam Như xem rõ ràng, lại là âm thầm buồn cười. Nơi đây Long Môn cử chỉ, vốn là vì Bồng Lai Các mời chào nhân tài. Kia lão giả lúc sau lời nói, tự nhiên là phải đối mọi người hứa nguyện phong quan. Nhưng kia lão giả chỉ cần nghĩ lại tưởng tượng, liền biết Giang Nam Như sẽ không đáp ứng. Cũng tự nhiên sẽ không trước mặt mọi người nói ra. Một cái liền Côn Luân hư nhị chân nhân đều dám cự tuyệt người, lại sẽ cho người nào mặt mũi. Giang Nam Như không có nhiều lời nữa, mà là ngoan ngoãn đứng thẳng một bên. Kia lão giả thấy thế, tất nhiên là đại hỉ, tiện đà xoay người, ở phía trước dẫn đường. Kia mười hơn người đi theo lão giả phía sau, chậm rãi đi ra sơn cốc. Vừa ra sơn cốc, liền thấy bốn phía hoàn cảnh sâu thẳm, mậu lâm tu lâm, đẹp không sao tả xiết. Kia lão giả chậm rãi mà đi, chuyển qua một cái chân núi, trước mắt một mình, lại thấy phía trước ẩn ẩn có nhân gia xuất hiện. Giang Nam Như tuy là đi theo lão giả phía sau, lại là âm thầm kinh ngạc. Nơi đây nhìn lại, lại là giống như là thế gian thôn xóm, như thế nào lại cùng kia Bồng Lai Các có quan hệ? Lão giả tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như nghi hoặc, hơi hơi mỉm cười nói: Bồng Lai Các tu sĩ tuy nhiều, quanh năm suốt tháng chung có gia quyến vô pháp tu chân. Nói xong, kia lão giả chỉ vào phía trước nhân gia, nói: những cái đó vô pháp người tu chân, tự nhiên là tại nơi đây cư trú. Lão giả tựa hồ đối Giang Nam Như coi trọng tương xem, một đường phía trên chỉ trỏ trỏ, rất là tha thiết. Kia Giang Nam Như khẽ gật đầu, không biết làm sao, lại là nhớ tới Côn Luân hư Phương Vân. Phương Vân liền như lão giả lời nói, không thể tu chân. Lúc này xem ra, Bồng Lai Các tựa hồ càng vì nhân tính, khiến cho những cái đó không thể người tu chân cư có điều thuộc. Cũng coi như là một loại an ủi. Kia chân núi chi sườn, mơ hồ mấy hộ nhà, thấy Giang Nam Như đám người đi theo ở lão giả phía sau, chỉ là gật đầu ý bảo mỉm cười. Lại một chút không thấy ti nhan uốn gối. Mọi người chậm rãi đi qua, lướt qua kia mấy hộ nhà, liền quanh co khúc khuỷu đi trước. Nơi đây tuy rằng thân ở biển sâu phía trên, lại là cùng lục địa cực kỳ tương tự, nhưng thấy kia lão giả đi rồi hồi lâu, mới nhìn thấy một đám nguy nga kiến trúc. Những cái đó kiến trúc từ xa nhìn lại, lại tựa giống như thế gian cung điện giống nhau. Lão giả thấy cung điện ở phía trước, hơi hơi mỉm cười, nói: nơi đó đó là chúng ta mục đích địa, chúng ta Bồng Lai Các nghị sự chỗ. Nói xong, lão già tiếp tục đi trước, còn nói thêm: chư vị đi trước nghỉ ngơi, đợi cho ngày mai, sẽ tự có chúng ta tiên chủ tiếp kiến. Lão già nói xong, liền dẫn mọi người đi trước. Quả thực, kia cung điện một gần, tất nhiên là cực kỳ bàng bạc, nhưng thấy câu lan họa trụ bàng bạc bên trong cư nhiên không thiếu lịch sự tao nhã. Rất xa, thấy mọi người càng ngày càng gần, ở kia cung điện bên trong, đều có một đám tỷ nữ xuất hiện. Những cái đó tỷ nữ cũng không chịu người sai khiến, liền từng người tới rồi mọi người trước người, dẫn những cái đó bị lựa chọn tu sĩ, hướng thiên điện mà đi. Ở Giang Nam Như trước người dẫn đường, lại là một người thiếu nữ, nhưng thấy kia thiếu nữ tóc trái đào, lại không biết là nơi nào nữ tử. Kia thiếu nữ chậm rãi ở phía trước, không nói một lời. Giang Nam Như đi theo thiếu nữ phía sau, nhưng thấy thiếu nữ trên đầu nghiêng cắm một chi bộ diêu. Mà kia bộ diêu, còn lại là theo thiếu nữ dáng người di động mà chậm rãi lắc lư. Thật là đáng yêu. Hết chương.